One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, VV. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 114, VV. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 114, VV. Canh thứ nhất cầu đậu, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta có năng lực thực hiện ta nói tới điều kiện đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, tùy ý đều có thể đối phó Baroque Works công tác xã. Mew nhìn thấy Cobra đờ đẫn khuôn mặt, tiếp tục nói, đồng thời, hắn chậm nhấc tay phải, một đạo lôi quang lấp lóe, đem phía trước một mảng lớn vách tường toàn bộ đánh xuyên qua. Lực phá hoại kinh người, khí lưu quét sạch toàn trường. Tại đạo này công kích phía dưới, Cobra cảm nhận được nồng đậm tim đập nhanh, nhìn qua Mew, trịnh trọng gật đầu nói, ta đồng ý, chỉ cần ngươi giúp ta đem bọn hắn đuổi ra Alabasta, ta thay nữ nhi của ta, đáp ứng làm thị nữ của ngươi. Đương nhiên, giới hạn tại thị nữ, nó sau này hãy nói, vậy cũng tương đương không phải là không có cơ hội lạc. Mew nghe được Cobra lời nói âm thanh lấy, cười nói, nếu như ngươi có thể khai thác ôn hòa biện pháp công hãm, ta tự nhiên là không có ý kiến gạch dưới. Cobra cười lớn một tiếng, chợt nói, hiện tại còn chưa thỉnh giáo trung tướng tục danh. Mew gật đầu, nói, Mew trung tướng, còn xin mang ta ra ngoài đi. Rất lâu đều chưa từng gặp qua phía ngoài ánh nắng, không biết Vivi thế nào. Còn có Igaram, Bahen, những người này, hy vọng bọn họ còn sống thật tốt a. Cobra lâm vào một mảnh trong yên lặng, thở dài một tiếng, nói, không có vấn đề. Mew bước chân khẽ động, đem bắt lấy Cobra bả vai, đem đối phương trực tiếp lộ ra cái này địa động bên trong. Sau đó, hắn lần nữa tiến xuống dưới đất thất, đem vẫn đang quan sát lịch sử bài này Robin cũng mang theo ra ngoài. Vừa lúc, Robin đã đem cái này một bộ phận lịch sử bài này toàn bộ nhớ kỹ. Trí nhớ của nàng vốn là rất mạnh, không phải năm đó cũng không lại được xưng là trẻ tuổi nhất tiến sĩ. Tiếp xuống, ngươi liền hoàn toàn như trước đây trở về đi. Crocodile hắn sẽ không nhớ kỹ ngươi hôm nay bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, hiện tại ta dự định nhúng tay Alabasta sự tình, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nếu như ngươi còn lựa chọn cùng theo bọn hắn, nhất định phải học được ẩn tàng. Mew nhìn qua Robin, ngữ trọng tâm trường dặn dò, ta đã biết, đến lúc đó, có thể sẽ lựa chọn lưu tại Alabasta, dựa vào năng lực của mình, tìm kiếm lịch sử bài này, giải khai lịch sử bài này bí mật. Robin rất ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Đối với lịch sử bài này sự tình, nàng là phi thường để ý, mà nàng cũng là đương kim trên đời thiếu số không nhiều có thể giải đọc lịch sử bài này người. Trong đó đại bộ phận đều chết tại thời gian trôi qua bên trong. Chợt, Mew cùng Robin tách ra khác biệt vị trí đi đến. Robin trở về Baroque Works công tác xã, mà Mew thì mang theo Cobra chạy tới vương đô Alubana. Rất nhanh, tại Mew tốc độ phía dưới, mang theo Cobra thuận lợi đến Alubana trong vương cung. Tại cửa chính phương hướng, hai tên hộ vệ liền thấy Cobra, vội vàng cúi đầu, chắp tay nói, quốc vương bệ hạ. Ân, Cobra khó mà che giấu kích động, gật đầu nói, sau đó, hắn mang theo Mew lần nữa tiến vào kia quen thuộc trong vương cung. Hai tên hộ vệ lơ ngơ, nhìn qua Cobra thân ảnh, tựa hồ, vừa rồi quốc vương bệ hạ vừa mới ra ngoài, làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Những này nghi hoặc tự nhiên là bị bọn hắn giấu ở trong lòng, không dám đến chỗ loạn hỏi. Quốc vương bệ hạ làm sự tình, như thế nào bọn hắn những binh lính này có thể hỏi thăm? Tiến vào hoàng cung sau, Cobra dằn xuống nội tâm kích động, bước thiết tìm kiếm kia quen thuộc địa phương, quen thuộc con đường, đi tới một căn phòng trước cửa. Những nơi đi qua, người người đều tôn kính hô hào. Mew sắc mặt bình tĩnh, hắn có thể lý giải Cobra tâm tình, không có lên tiếng, đi theo phía sau của đối phương từng bước một đi vào. Nếu như không có đoán sai, Cobra chỗ tìm tới người, tự nhiên là hắn thân nhân duy nhất, Vivi công chúa. Đông đông đông, Cobra thở sâu, khẩn trương gõ đại môn. Ai nha? Một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ bên trong cửa truyền ra, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vài phần khẩn trương. Vivi, là ta. Cobra khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói, két, đại môn mở ra, lộ ra Vivi thân ảnh. Nàng ghim một đầu trời sợi tóc màu xanh lam, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn trơn mềm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tạp chất, dáng người cao gầy, dáng người ma quỷ, vòng eo thon gọn, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt tựa hồ nàng kia một đôi mắt to, mang theo 10 phần ngây thơ khí tức, thiếu nữ sinh khí, lây nhiễm chung quanh tất cả mọi người. Alabasta duy nhất công chúa, Nefentari Vivi, phụ thân. Vivi nhìn qua Cobra khuôn mặt, mặc dù lộ ra mỉm cười, nhưng có vẻ hơi cứng ngắc, đôi mắt đẹp cũng mang theo vài phần khẩn trương, thật không dám tới gần. Converter, cầu châu tựa hồ, nàng đã phát hiện trận đánh lúc trước Cobra không giống bình thường. Dù sao, cha con quan hệ của hai người như vậy thân mật, Cobra đổi một người, Vivi nếu là cảm giác không ra, kia nàng liền sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng đã đoán được phụ thân cải biến, cùng Baroque Works công tác xã có quan hệ, cho nên nàng mới bí mật chui vào trong đó, muốn tìm được đáp án. Lúc này còn không phải nàng cùng đối phương ngả bài thời điểm. Đối với bây giờ phụ thân, nàng mặc dù kính nhi viễn chi, nhưng lại không thể không gặp mặt chào hỏi. Vivi, là ta. Cobra hai mắt đỏ lên, toát ra mấy phần sương mù, chật vật nói, không. Nghe vậy, Vivi gương mặt xinh đẹp trì trệ, ngơ ngác nhìn lên trước mắt Cobra. Một cỗ cảm giác quen thuộc để nàng hai mắt dần dần phóng đại, phấn môi khẽ nhúc nhích. Ngươi là phụ thân. Là ta. Ta trở về. Cobra nuốt ngạnh, triển khai hai tay, đem nữ nhi của mình Vivi ôm lấy. Lúc này Vivi đã có thể khẳng định, người trước mắt liền là phụ thân của mình, mà không phải giả trang cha mình tên kia. Phụ thân, người đã đi đâu? Vivi hai mắt bộc lộ nước mắt, kiên cường nàng, tại đối mặt cha mình thời điểm, vẫn là toát ra mềm mại kia một mặt. Lúc này nàng không phải gia nhập Baroque Works công tác xã đặc công, mà là một vị công chúa, một vị cũng có nội tâm mềm mại một mặt công chúa. Tại ý thức đến phụ thân biến thành người khác về sau, nàng liền kế hoạch rất nhiều, không có dựa vào, cái gì đều phải để cho mình đi gánh chịu, tâm tình kiềm chế tự nhiên không cần nói cũng biết. Crocodile cái này đáng chết ác ma, ta nhất định sẽ đem hắn trục xuất khỏi Alabasta. Đây hết thảy đều là hắn giở trò quỷ. Bao quát Alabasta lâu dài không có mưa xuống, làm cho dân chúng lầm than, khắp nơi khô hạn, chết mất con dân ngàn ngàn vạn, đều là hắn cho chế tạo ra. Cobra hai mắt lấp lóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Vivi thấy được bên cạnh Mew, lau lau nước mắt, hỏi, vị này là ta. Mew chỉ mình, khóe miệng hơi vểnh, nhìn lên trước mắt dịu dàng động lòng người, bộ dáng tuyệt mỹ Vivi, cười cười, nói, ngươi có thể hiểu thành, ta chính là tương lai ngươi muốn chiếu cố cả đời nam nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,